Tận thế nhạc viên, chương 1070, hối lỗi sửa sai. Hai cái, một cái nửa tích cực tiếp nhận trợ giúp cải tạo giặc cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian vừa mới nói xong, hai mươi mấy trương mặt lập tức nhao nhao theo sau quầy dơ lên. Tại ánh mắt của bọn hắn rơi vào hai cái toái hoa ra gối thượng về sau, mỗi một khuôn mặt bên trên đều hiện lên không biết làm sao mờ mịt. Cũng thế, người cả một đời, có mấy lần ứng phó cướp ngân hàng kinh nghiệm, hơn nữa còn là dựa vào một ngón tay ăn cướp ngân hàng giặc cướp. Đều đứng ra cho ta, hai tay ôm đầu, sau đó nằm sát xuống đất đi. Ai là giám đốc, đi mở kim khố cho ta lấy tiền. Bohemian đảo mắt đã tiến vào nhân vật, hung rất nghiêm túc, đừng nghĩ loạn động. Nếu không ta liền muốn đánh mặc trần nhà cho các ngươi kiến thức một chút. Nàng chưa hẳn biết, giám đốc, là cái thứ gì, lại biết ra hỏa này có thể cho nàng lấy tiền. Liền Lâm Tam Tửu cũng không ngờ tới. Bohemian giơ một ngón tay lại còn thật có thể gọi người sợ hãi. Nàng vừa mới hung xong, lập tức có người hít một hơi khí lạnh, có người có chút phát ra một tiếng nghẹn ngào. Quả nhiên đều sắc mặt trắng bệch. Luống cuống tay chân dựa theo phân phó, một đám hai tay ôm đầu rời đi tủ nhỏ đài, đàng hoàng nằm trên đất. Thế giới này phần tử phạm tội nghề nghiệp con đường, không khỏi cũng đường bằng phẳng đến quá mức đi. Liền Bohemian đều có điểm giật mình, nàng vốn là dự định ở đâu mở lỗ thủng, dọa một cái đám người này, không nghĩ tới liền một bước này đều bớt đi. Nàng không khỏi đầy mặt nghi ngờ nhìn thoáng qua chính mình ngón trỏ. Hai cái giặc cướp đều sửng sốt mấy giây, lúc này mới do dự dự cất bước đi vào trên mặt đất một bọn người trong cơ thể gian. Lần nữa quát hỏi, giám đốc, hoặc là quỹ viên là ai? Một cái trung niên nữ tính mở mịt ngẩng đầu lên. Cái gì? Nàng giờ phút này nhìn mê hoặc quá nhiều tại sợ hãi. Đó là vật gì? Chỗ này viên chức, là ai? Không, không có a. Chẳng lẽ nhà này ngân hàng là toàn tự động hóa? Lâm Tam Tửu hướng tủ nhỏ đài liếc qua. Cùng công trình kiến trúc đồng dạng, những này màu xám bạc tủ nhỏ đài cứ việc đại khái tương tự, thực sự đều không có một cái hợp quy tắc hình dạng. Mỗi cái lớn lên đều hoặc nhiều hoặc ít không giống nhau lắm. Không phải chỗ này lớn một chút, chính là chỗ ấy sai lệch cái một bên. Mỗi một cái quầy hàng mặt bàn trung tâm đều khảm một khối màn hình. Trên màn hình hiện lên từng hàng gọi người xem không hiểu văn tự. Vừa rồi đám người thao tác tiến hành đến một nửa, liền bị các nàng cắt đứt. Nơi này tên gọi là gì? Nàng gõ gõ quầy hàng, hỏi, xuất nhập sở. Cái kia trung niên nữ tính thuận theo đáp, dùng để làm gì? Chúng ta muốn cái gì? Hoặc là nhiều thứ gì? Liền đến nơi này đăng ký một chút. Nàng nhíu mày, các ngươi làm sao lại không biết xuất nhập sở? Tình huống phát triển hiển nhiên làm Bohemian rất bất mãn đủ. Nàng giáo phụ mộng đại khái kìm nén đến đều nhanh nát, lập tức đem ngón trỏ nhắm ngay cái kia trung niên nữ tính, đe dọa nói, ai nói đến phiên ngươi hỏi vấn đề rồi? Nói cho ta, cái này xuất nhập trong sở có tiền hay không? Trong lúc Lâm Tam Tửu hoài nghi cái kia trung niên nữ tính sẽ hỏi lại, tiền là cái gì? Thời điểm, nàng lại đáp, tiền không ở chỗ này. Các ngươi đòi tiền làm gì? Cái nghi vấn này hiển nhiên cũng nổi lên những người khác trong lòng. Bên cạnh mấy người đều dương mắt lên, hướng hai người quăng tới ánh mắt nghi hoặc, biết cái gì là tiền? Vẫn còn muốn hỏi lấy tiền làm gì? Chỉ có thể làm Lâm Tam Tửu suy đoán chỗ này tiền cùng các nàng khái niệm bên trong tiền không phải một chuyện. Tiền của các ngươi là dùng để làm gì? Nàng đến gần một bước hỏi, roi cái đuôi kéo ngồi trên mặt đất, theo cước bộ của nàng sàn sạt một vang. Cái kia trung niên nữ nhân con mắt chuyển tới trên mặt đất, chớp hai lần, lúc này mới đáp, chúng ta không có tiền. Bất quá, tiền còn có thể dùng để làm gì? Đương nhiên là mua đồ dùng. Cái này đối thoại quả thực càng nói càng hồ đồ. Hai người liếc nhau một cái, đều cảm thấy đối phương lời mở đầu không đáp sau ngữ. còn một mặt đương nhiên. Muốn hỏi đều không thể nào hạ miệng. Người này không nói nhảm sao? Chúng ta lấy tiền cũng là muốn mua đồ a. Theo nghe thấy chỗ này không có tiền khởi. Bohemian tựa như là cái đâm lọt bóng bay đồng dạng xẹp khí. Còn có chút không lớn cam tâm. Móa nó, nếu là lại để cho ta nhìn thấy vừa rồi cái kia chỉ đường. Nói như vậy, người biết tiền ở đâu? Trung niên nữ tính lắc đầu. Chờ một chút, các ngươi không có tiền. Vậy các ngươi bình thường như thế nào sinh hoạt? Lâm Tam Tửu khởi lo nghĩ. Kinh tế có kế hoạch. Chính phủ thức ăn kích thích tư. Những lời này vừa rơi xuống. Cách đó không xa liền có người trầm thấp thở dài. Ai, là hai bệnh tâm thần. Được thôi, ta không rõ người ý tứ. Trung niên nữ tính hướng bên cạnh quầy hàng giơ lên một chút cái cằm. Chúng ta bình thường muốn cái gì? Liền đến chỗ này nói một tiếng. Lại đi cầm là được rồi. Không cần đến tiền. Ngươi vừa rồi rõ ràng còn nói tiền là dùng để mua đồ. Liền Lâm Tam Tửu đều có chút nhịn không được. Nghĩ theo những này không làm rõ ràng được tình huống người trong miệng móc lời nói. Tựa như là hai cái chuột muốn tại trong mê cung tìm lối ra đồng dạng. Người trung niên này nữ tính nói càng nhiều. Hai người bọn họ liền càng hồ đồ. Hơn nữa không biết từ lúc nào bắt đầu. Tất cả mọi người chậm rãi buông xuống ôm đầu hai tay. Dũng khí cũng hơi tăng lên một chút. Người một lời ta một câu lẫn nhau nói tới nói lui. Hôm nay thật là xui xẻo. Ta còn muốn đi tham gia tang lễ. À, chúc mừng chúc mừng. Quá tốt rồi. Chính là gọi người không nghĩ ra đối đáp. Ta hàng xóm tiểu hài liền gặp qua một cái bệnh tâm thần. Hoác, nghe nói thật lớn tính tình. Thanh Sơn bệnh viện tâm thần có phải hay không gần nhất tại tu chỉnh a, kêu cái gì? Lãng quên chứng đúng không? Thật đáng thương a, sẽ không bạo khởi đả thương người đi. Tiếng bàn luận xôn xao càng ngày càng nhiều. Coi như cách một cái ra gối. Lâm Tam Tửu tựa hồ cũng có thể cảm giác được Bohemian dần dần chướng đứng lên nộ khí. Nàng đang muốn nói một tiếng. An tâm đừng vội. Thời điểm, không nghĩ tới cái kia trung niên nữ tính ngược lại thoải mái đứng lên. Vừa rồi kinh hoàng, nghi hoặc cũng đều không thấy. Đổi lại một mặt thương hại. Không sao, có cái gì không hiểu. A di dạy các ngươi. Ai, tuổi còn trẻ. Nàng chỗ nào muốn lấy được. Bên người hai nữ nhân này sức chiến đấu có thể đủ bảo nàng trong nháy mắt liền tan biến tại nhân thế bên trên. Nàng hướng quầy hàng màn hình ra hiệu một chút. Vô cùng lòng nhiệt tình đối Lâm Tam Tửu giải thích nói. Người xem, ta vốn là muốn đi nhìn ta nữ nhi. Nàng vừa tham quân, thật vất vả vòng lần trước mở ra ngày. Ta định cho nàng làm một cái nàng thích ăn nhất đồ ăn mang đến. Nhưng là trong nhà không có nguyên liệu. Thế là ta liền đến chỗ này đăng ký một chút. 5 cân lục phấn, 5 cân trong thịt, lúc nào đi lấy đều có thể. Tại dạng này nhiệt tình thái độ dưới. Vừa nghĩ tới vừa rồi các nàng còn chuẩn bị hung thần ác sát ăn cướp. Cũng làm người ta cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lâm Tam Tửu, úp, hai tiếng, lúng ta lúng túng ghé đầu tới. Đối xem không hiểu văn tự hỏi. Đây là chính phủ cho sao? À à, đi siêu thị cầm là được à, chỗ này có quân đội. Người cô nương bao nhiêu tuổi rồi? Giặc cướp còn có cùng con tin kéo việc nhà sao? Bohemian rốt cuộc phát giận. Vừa rồi cái kia cướp ngân hàng ngón trỏ trước dùng tại Lâm Tam Tửu trên người. Đem cái sau đâm đến tại chỗ nhảy một cái. Hỏi mau tiền ở đâu? Không cần tiền xã hội. Ngươi còn một hai phải đoạt tiền làm gì? Lâm Tam Tửu thấp giọng quát nàng một câu. Lại quay đầu hướng cái kia trung niên A-di cười cười. Cứ việc đối phương nhìn không thấy. Ngươi đừng để ý, nàng tính tình không tốt. Ta nghe người ta nói. Các ngươi còn có thể đem thu vào cất ở đây. Là chuyện gì xảy ra? Nói ví dụ ta cầm nhiều lục phấn. Dùng không hết. Như vậy ta trở lại đăng ký một chút. Có thể đem lục phấn còn cho siêu thị. Trung niên nữ tính phi thường kiên nhẫn. Hoặc là tiền lương của ta thu vào chính mình dùng không hết. Cũng có thể tồn ra vào nhập sở hệ thống trong. Như vậy cái khác càng có cần người tại đăng ký về sau. Liền có thể lấy đi dùng. Bohemian bỗng dưng cầm lên bao gối một góc, đem chính mình không dùng hết tiền cất vào cho người khác dùng. Đối với vật tư thiếu thốn thập nhị giới cư dân tới nói, động tác này chỉ có một lời giải thích. Ta xem các người mới có bệnh tâm thần. Chúng ta tồn không phải tiền. Trung niên nữ tính mở mịt giải thích. Chúng ta trong sinh hoạt không cần đến tiền. Lại rơi vào cái này tiền đến tiền đi vòng lẩn quẩn. Liền không dứt. Lâm Tam Tử vội vàng đánh gãy Bohemian. Hỏi, nơi ở đâu? Xe đâu? Chẳng lẽ cũng có thể phân phối theo nhu cầu sao? À, cái này xem tình huống. Có khi có phòng trống liền có thể trực tiếp đi vào lại. Có khi muốn chờ nhất đẳng. Hôm nay là ngày tháng tốt. Các ngươi nếu là hôm nay đăng ký muốn phòng ở, ta đoán chừng rất nhanh liền có phòng trống ra tới. Xe cũng giống như nhau. Cái kia còn sẽ có người nguyện ý tại bãi rác trong An gia. Lâm Tam Tửu mê hoặc càng ngày càng nhiều. Nhìn nàng không giống nói láo. Nhất thời cũng không biết có nên hay không tin tưởng nàng. Có một chút ngược lại là rõ ràng. Làm cướp ngân hàng tới nói. Các nàng thực sự thực thất bại. Bởi vì chừng 20 con tin lúc này đều đứng lên. Khi gần khi xa cùng các nàng đáp lời. Cũng đừng xúc động nha. Bệnh của các ngươi có trị. Nếu như Bohemian chịu ăn người. Lâm Tam Tửu hiện tại đã ngâm mình ở vị toan bên trong. Mắt thấy một cái khác toái hoa bao gối bị hô hấp đính đến một cổ một cổ. Nàng đang muốn trấn an Bohemian vài câu. Đột nhiên lại nghe một con tin. A, một tiếng. Xem, bên ngoài có xe cảnh sát đến rồi. Hai người đồng thời giật mình. Đừng trách có sợ hay không. Đã làm giặc cướp một chuyến này. Giật mình một chút luôn là tất yếu. Sau đó vừa nghi ngờ. Thân là tiến hóa người. Căn này trong phòng nhỏ gió thổi cỏ lay kỳ thật từ đầu đến cuối đều tại các nàng theo dõi hạ. Vừa rồi ti nói bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nhưng Lâm Tam Tửu vô cùng xác định không có người báo qua cảnh. Thậm chí liền bính nhất bính màn hình hoặc quầy hàng động tác như vậy đều không có. Bọn họ là thế nào biết được tin tức? Trung niên nữ tính nhẹ nhàng thở ra. Đến rồi liền tốt. Các ngươi cái bệnh này à, đến sớm trị. Bọn họ sẽ đưa các ngươi trừ bệnh viện. Thế giới này người, thật rất dễ dàng liền đem người nhận sự tinh thần bệnh. Vừa được biết cảnh sát ngay tại bên ngoài. Bohemian một lời biệt khuất cuối cùng tìm được địa phương phát tiết. Vén tay áo lên liền hướng phía cửa đi. Lâm Tam Tửu vội vàng một phát bắt được nàng cánh tay. Thấp giọng nói, đừng xúc động, tại sao, người cũng phải cùng cảnh sát kéo việc nhà. Không phải, hiện tại khởi xung đột chỉ là chậm trễ chuyện. Chúng ta muốn tìm an toàn chỗ đặt chân. Còn muốn tìm đại vu nữ đâu. Ta có cái biện pháp. Lâm Tam Tửu nói đến chỗ này. Chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Chính là khó coi. Nhưng mà Bohemian lại tựa hồ như không nghe lọt tai. Uy, Lâm Tam Tửu vừa kêu một tiếng. Nàng liền đột nhiên xoay đầu lại. Ngươi xem, mới vừa vào cửa người kia. Bohemian hạ giọng nói, cũng là một cái tiến hóa người. Xuất bản Phương phu nhân nói cho ta, năm nay 6 tháng cuối năm muốn lần lượt ra tận thế đằng sau sách. Vì để tránh cho lần nữa phát sinh sách thứ nhất trong sai lầm nhỏ lầm. Ta hiện tại ngay tại chính mình cầm đao sửa chữa. Ta nói cho các ngươi biết ý tứ chủ yếu là, vạn nhất thứ hai sách lại xuất hiện sai lầm. Hy vọng các ngươi chừa cho ta chút mặt mũi. Cuốn thứ hai là y điện viên các vị. Ta xem một A, xóa đến vẫn được. Tính tàn khốc thế mà bảo lưu lại đến rồi. Thực thể trong sách dung cùng trên mạng nội dung có thể sẽ không giống nhau lắm. Dù sao ta là một cái nghĩ chỗ nào sửa ở đâu người. Tấu chương xong. Cách chương.